Phong Thần Châu, chương 4212, dòng chính tộc mị ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên, chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài được. Nhưng mà, vì sao các cường giả trong tộc còn chưa hiện thân? Hiên Viên Thanh Xương đã chết, các thiên thánh của thánh địa Hiên Viên đâu? Bọn họ ở ngay trong Thiên Hạc Lâu. Vì sao thiên thánh của Thiên Hạc Lâu cũng không xuất hiện? Thật ra, đây cũng là điều Tần Ninh không hiểu được. Đã náo loạn đến thế này, các thiên thánh nên ra mặt chứ. Nếu không xuất hiện, hắn biết làm loạn thế nào đây? Hắn không gây chuyện chỉ vì làm loạn. Dẫn những cường giả còn lại tới, giải quyết tận gốc ma tộc, đó mới là mục đích của Tần Ninh. Nếu không, hắn cũng không dây dưa với Hiên Viên Thanh Xương ở đây lâu như vậy. Lúc này, Tần Ninh nhìn Tôn Tuyền Tuyền, nói. Người đang đợi viện trợ sao? Nghe vậy, vẻ mặt Tôn Tuyền Tuyền trở nên nghiêm nghị. Ta cũng đang chờ, Tần Ninh nói tiếp, nhưng đã đánh đến giờ rồi, còn không thấy viện trợ đâu, cảm giác thật có vấn đề. Ta thấy, nhiều lắm thì ta cũng giết vài đệ tử ma tộc thôi, nhất là cảnh giới địa thánh, cảnh giới thánh nhân. Nghe vậy, mặt Tôn Tuyền Tuyền trắng bệch, giết vài đệ tử. Tần Ninh đã giết rất nhiều rồi, còn muốn giết nữa sao? Ngươi đừng làm càn, Tôn Tuyền Tuyền vội vàng nói. Ta là con cháu dòng chính của tộc mị ma. Nếu ngươi giết ta, tộc mị ma sẽ giết ngươi. Hắn ta nói xong, ánh mắt Tần Ninh lóe lên. Dòng chính tộc mị ma, thân phận không thấp đâu. Đây là bắt được cá lớn rồi. Đã như vậy, tộc mị ma nhất định sẽ có người ra tay. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Tôn Tuyền Tuyền, không nhịn được mỉm cười nói. Ngươi là dòng chính mị ma tộc, xem ra thân phận của ngươi lại càng không đơn giản. Giết ngươi, nhất định là mị ma tộc sẽ xuất hiện đúng không? Ít nhất là để cho cao nhân thiên thánh xuất hiện đi chứ. Lời này vừa nói ra, Tôn Tuyền Tuyền sửng sốt, ngươi dám. Tôn Tuyền Tuyền khẽ quát một tiếng, nhưng mà tiếng quát khẽ này lại thiếu đi mấy phần nam tính, làm cho người ta có cảm giác vô cùng kích động. Không dám, Hiên Viên Thanh Xương mà ta còn dám giết, thì còn chuyện gì mà ta không dám làm? Tần Ninh vừa dứt lời đã bước từng bước về phía trước, sát khí đùng đùng, ầm. Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp vang lên. Một trường của Tần Ninh đánh thẳng về phía Tôn Tuyền Tuyền. Tôn Tuyền Tuyền có cảnh giới địa thánh nhị phách, tại vùng đất Thanh Châu này cũng được xem là cấp bậc cao thủ. Cảnh giới địa thánh, tầng 1, tầng 2, tầng 3 có thể được coi là cao thủ, còn tầng 4, tầng 5, tầng 6 thì được coi là cường giả. Một trường đánh tới, sát khí đùng đùng, ầm. Một âm thanh nổ vỡ trầm thấp vang lên. Cách trường,